Chiến thần ngạo thế, chương 111 tôi tìm được người tôi muốn tìm rồi đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối với những lời nịnh nọt này, trên mặt Ngô Phong hiện lên vẻ tự hào, so đó anh ta trở về bên cạnh Ngô Nghĩa Hưng, thấp giọng nói. Anh cả chiến thần Côn Luân tới thành phố, đối với nhà họ Ngô mà nói, lần này đích xác là một cơ hội. Vị hôn phu của cô ba không phải là người của quân khu sao, bố của vị đó còn đại sảnh, chắc chắn có thể tiếp xúc với chiến thần Côn Luân. Nếu mượn cơ hội để xây dựng quan hệ tốt với chiến thần Côn Luân thì quả là bước nhảy vọt đối với nhà họ Ngô. Còn phải nói à, bà cụ đang sắp xếp rồi. Ngô Nghĩa Hưng gật đầu. Vốn không cần Ngô Phong nhắc nhở chuyện này, nhà họ Ngô nhất định sẽ làm. Được rồi, tôi đi về, chú ở lại đây ứng phó đi. Sắc mặt của Ngô Nghĩa Hưng nặng nề, giống như có tâm sự gì đó, không có tâm trạng tham gia buổi tiệc này. Được rồi, anh cả anh nén bị thương. Đừng nên quá thương tâm chuyện của cậu chủ nhỏ. Ngô Phong thở dài, cũng bảo bà cụ nén bị thương, quý trọng thân thể. Ngô Nghĩa Hưng vừa đi, ở bên ngoài đại sảnh, hai bảo vệ đột nhiên bị người ta đánh ngã trên mặt đất. Một người chậm rãi bước vào, bảo vệ có người xông vào hội quán Chu Công, mau thông báo tiếp viện. Hai bảo vệ ngã xuống đất không để ý đau đớn, mà lập tức đứng lên và liên lạc bằng điện thoại vô tuyến. Tiếng xôn xao ở cửa khiến người bên trong đại sảnh chú ý, nhưng mà ngay tại lúc này, thân hình Dương Kiến Nghiêm chuyển động một cái. Một khắc sau, anh xuất hiện ở trước mặt người kia. Anh bóp cổ người kia, nhấc người kia lên và nói. Con mẹ nó, tránh được đạn, người trong sảnh thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi há hốc mồm. Không ít người dụi dụi hai mắt của mình, không thể tin được mà nhìn cảnh tượng này, cứ ngỡ mình nhìn lầm rồi. Tôi tìm được người tôi muốn tìm rồi đi. Chuyện hot, Dương Kiền Nghiêm ném người kia đi, rồi sau đó lạnh lùng nói. Nếu các người nhiều chuyện thì tự gánh lấy hậu quả. Khụ khụ, ánh mắt của người nọ bị ném ngã trên đất có hơi sợ hãi. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Thậm chí người đàn ông này ngay cả đạn cũng tránh được. Đừng có lộn xộn, người nọ thấy thuộc hạ còn cản Dương Kiền Nghiêm thì lập tức ngăn cản. Cách chương.